Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hí, không CP. Phụ nữ hóa nghèo, phần 2, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173 Cẩm Vinh nhanh chóng thanh toàn tiền nhà một năm cho chủ nhà, còn mua cho Kha Tiểu Cẩm một con gấu teddy to gần bằng người cậu bé. Nghĩ đến việc vừa phải nuôi Kha Tiểu Cẩm vừa phải nuôi thêm chú chó cảnh cho nhà, Cẩm Vinh không khỏi có chút đau đầu. Trên thực tế, Cẩm Vinh đối xử với Kha Tiểu Cẩm đã rất kiên nhẫn. Cô trước kia cũng từng có con cái, nhưng đều có người giúp cô chăm sóc, dạy dỗ chúng, thậm chí tiền đồ tương lai cô cũng không cần lo lắng. Nhưng đối với một đứa trẻ mắc bệnh trong người như Kha Tiểu Cẩm, lại có chút bất đồng. Kha Tiểu Cẩm hiển nhiên rất thích gấu teddy, từ lúc mua về sau, vẫn luôn ôm không buông tay. Đến lúc Cẩm Vinh nấu cơm xong, suy nghĩ nên đi ăn cơm hay ngồi chơi với gấu teddy, khuôn mặt luôn trầm mặc của Kha Tiểu Cẩm hiếm hoi lắm mới xuất hiện chút rối rắm. Ngủ cũng là ôm gấu teddy ngủ, trừ bỏ chiếu cô Kha Tiểu Cẩm, Cẩm Vinh mấy ngày nay còn bận rộn những chuyện khác, tỉ như sử dụng tài khoản 200 vạn cùng các tài sản khác đi đầu tư vào một công ty. Bằng không đơn thuần lấy số tiền này, muốn đứng vững gót chân ở thành phố, cũng không phải chuyện dễ dàng, chưa kể còn có một Kha Lam Sâm luôn chờ trực như hổ rình mồi tùy thời muốn chỉnh chết Kha Cẩm Vinh. Biệt thự Kha gia, Lam Sâm, làm sao vậy, có chuyện gì không vui sao? Tạ Bạch Vi đi tới. Từ đằng sau ôm lấy Kha Lam Sâm. Kha Lam Sâm nhìn thấy cô, sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Không có gì, chỉ là ở công ty phát sinh chút chuyện. Kha Lam Sâm cúi đầu hôn lên môi Vi Tạ Bạch, anh sẽ sớm giải quyết xong thôi. Cho dù là Giang Tĩnh, hay là Kha Cẩm Vinh. Vâng, Tạ Bạch Vi trong mắt tràn ngập tín nhiệm, ở trong mắt cô ta, Kha Lam Sâm không gì làm không được. Khi cô đi đóng phim, từng có giám đốc công ty nào đó ám thị muốn quy tắc ngầm cô. Vậy mà không hai ngày sau đã nghe tin công ty hắn phá sản. Tạ Bạch Vi biết đó là Kha Lam Sâm làm, tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn rất cảm động. Kha Lam Sâm chán ghét Kha Cẩm Vinh, đây là kết luận Tạ Bạch Vi có được từ ngày đầu tiên đặt chân vào Kha gia. Kha Cẩm Vinh được Kha cha sủng ái chiều chuộng hơn hẳn Kha Lam Sâm, để cho cô ả nhiều cổ phần như vậy, càng bởi vì cô ả kiêu ngạo ương ngạnh, còn khi dễ Tạ Bạch Vi. Nếu ả ngoan ngoãn rời khỏi thành phố S, Kha Lam Sâm có lẽ sẽ chẳng quan tâm ả nữa, mặc ả tự sinh tự diệt. Nhưng hiện tại, ả tự hồ có thể uy hiếp ngược lại Kha Lam Sâm, còn tìm đến Giang Tĩnh trợ giúp. Giang Tĩnh cũng là một hòn đá ngáng chân, hắn có cổ phần công ty, lại có hy vọng ở hội đồng quản trị. Ấn tượng của Kha Lam Sâm với Kha Cẩm Vinh phần lớn ở quá khứ, cho nên chủ yếu dồn tinh lực vào đối phó Giang Tĩnh. Mà Kha Cẩm Vinh, có hắn ở đây, ai dám giúp cô ta chính là cùng hắn kết thù. Nhưng cái người mà Kha Lam Sâm coi thường không để ý kia đang nhanh chóng phát triển công ty của mình, sau quý kinh doanh đầu tiên, Vinh Hoa Phong Hợp cũng ở tài chính rơi bắt đầu bộc lộ tài năng. Tiền trong tay Cẩm Vinh cũng nước lên thuyền lên, từ 200 vạn biến thành 6.000 vạn. Phần lớn công việc đều dùng Internet hoàn thành, vừa chiếu cố Kha Tiểu Cẩm, vừa kiếm tiền, Cẩm Vinh làm thành thạo. Mà Vinh Hoa Phong Hợp cũng là chính thức thành lập phòng làm việc. Sáng sớm ở công viên trong khu, Cẩm Vinh mặc đồ thể dục chạy bộ chậm chậm, bên cạnh còn có một cậu bé 6 tuổi, Kha Tiểu Cẩm, chạy vội nhưng vẫn rất điềm đạm, cũng miễn cưỡng có thể bước theo Cẩm Vinh. Lâu ngày, các bác gái tổng công viên cũng đều nhận thức bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà gần đây, Cẩm Vinh phát hiện có người theo dõi rình rập mình, đừng xem thường nhà phân tích tâm lý đã từng phỏng vấn hàng trăm tên biến thái, chút cảnh giác này đương nhiên là phải có. Theo dõi chụp lén, hẳn là thám tử tư. Là Kha Lam Sâm, hay Giang Tĩnh, hay là công ty đối thủ của công ty, hay là Kha kẻ thù Cẩm Vinh đưa tới. Mà người thực sự đứng sau màn thì tức giận đến dậm chân. Cái gì, một cọng tóc ông cũng không lấy được, còn dám chào giá cao như vậy, Khương Kiêu nói điện thoại, một bụng cả giận. Đã theo dõi 2 tuần nay rồi, thám tử tư bị mắng thì cũng vô cùng oan uất, không phải ta vô năng, là đối phương quá cẩn thận. Cậu có chắc đối phương chỉ là một tiểu thư nhà giàu bình thường hay không? Một người bình thường sẽ làm việc cẩn thận đến như vậy ư, đi đến nơi cộng cộng không hề lưu lại một dấu vân tay, ăn xong cũng mang cả giấy lau đi cùng, kinh nghiệm ngụy trang mười mấy năm của lão cũng bị người ta nhìn ra, trực tiếp gọi bảo an đến. Khương Kiêu cho rằng thá tử tư muốn trốn tránh trách nhiệm, căm giận cúp điện thoại. Trong lòng mắng một câu vô sỉ, nhận tiền rồi còn không chịu làm việc. Tóm lại, Nguyên Giật ngồi trên sofa, bình tĩnh nói, hẹn Kha Cẩm Vinh gặp mặt nói chuyện đi. Không được. Khương Kiêu một dáng vẻ thề sống chết cũng phải bảo vệ trong sạch của Nguyên Giật. Vì đứa bé, Tôi bắt buộc phải gặp cô ta. Ánh mắt Nguyên giật dừng ở trên bàn trà, mà phủ kín trên đó cơ hồ đều là Kha Tiểu Cẩm. Vinh Hoa Phong hợp trong ngành bắt đầu nổi danh sau, Kha Lam Sâm cũng chú ý tới phòng làm việc nhỏ này, hơn nữa tra được người đứng đầu nó, là Kha Cẩm Vinh. Tuy rằng không rõ Kha Cẩm Vinh làm sao đầu óc đột nhiên thông suốt, bỏ vốn không nhỏ, nhưng này đó chỉ có thể khiến Kha Lam Sâm cảm thấy bản thân bị uy hiếp, điều động nhân mạch chèn ép Vinh Hoa Phong hợp. Cách chương.